Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Tiên Nữ Khuynh Thành, chương 4, Úc Vãn Vãn cảm thấy nghe Tô Tĩnh cũng không giống như là chuyện tốt đẹp gì. Chí ít nàng vẫn là một cái cường tráng nữ quân nhân thời điểm có thể không nhiều như vậy lung ta. Lung tung sự, thiếu nữ trước mặt là một cái điển hình pháp sư hình tượng. Ăn mặc màu xanh lam pháp sư bào, cầm trong tay khảm nạm to lớn bảo thạch hoa lệ pháp trượng. Dài đến đúng là có mấy phần sắc đẹp, bên người theo nam nhân nhưng là một cái thợ săn hình tượng. Trên lưng cõng lấy tinh xảo kim loại trường cung, sấn cho hắn đẹp trai cực kỳ. Phách Thiên ca ca, ngươi nhìn nàng, lại đánh thỏ thỏ, còn bán thỏ thỏ trang sức. Ngươi ngày hôm qua không phải cũng làm cho cái này tân thủ thôn người không muốn đánh thỏ thỏ sao? Thiếu nữ lôi kéo tên là Phách Thiên người chơi nam tát kiều. Không tha thứ lôi ống tay áo của hắn. Được được được, ta không để cho nàng muốn bán. Đừng nóng giận, Phách Thiên sủng nịch ở thiếu nữ trên lỗ mũi quát một thoáng. Vừa nhìn về phía Úc Vãn Vãn, khụ khụ, ta ngày hôm qua ở sau núi nơi đó hạ lệnh. Tất cả mọi người cũng không thể đánh thỏ. Làm sao ngươi còn công nhiên bán trang sức đây? Úc Vãn Vãn, cái này nàng là ở đem sự thông minh của ta cùng với nàng kéo ở đồng nhất cái trục hoành lại dùng. Kinh nghiệm phong phú đánh bại ta sao? Úc Vãn Vãn ngẩng đầu lên, có chút không rõ méo mó đầu. Thật không tiện, ta không quá nghe hiểu cái này lời của ngươi. Phách Thiên bị Úc Vãn Vãn mở ám mạc danh manh đến. Trì hoãn ngữ khí, khụ khụ, đây là bạn gái của ta, tiên nữ Khuynh Thành, nàng khá là thiện lương, không nhìn nổi người khác đánh thỏ, vì lẽ đó ta liền không muốn để cho người khác đánh thỏ. Bằng không nàng sẽ thương tâm mà nhi Úc Vãn Vãn liền ồ một tiếng. Chậm gì gì đem cái cuối cùng không bán đi trang bị thu hồi đến. Ngược lại bị bọn họ nhất làm phỏng chừng cũng không người nào tới mua. Tiên nữ Khuynh Thành nhìn một chút Phách Thiên, lại nhìn một chút Úc Vãn Vãn, đột nhiên lòng sinh ghen tuông, tiến lên liền đạp sạp hàng một cước, ngươi nhanh lên một chút a, phiền phiền nhiễu nhiễu, lại kéo Phách Thiên tay áo tả diêu hữu hoàng, Phách Thiên ca ca, nàng đều không nghe lời ngươi, ngươi nhanh giáo huấn một chút nàng, bên cạnh tụ tập không ít người nhìn nơi này. Còn có chuyện tốt người móc ra một cái vật kỳ quái liền lục lên như đến. Đây là tối thế giới mỗi người đều có tiểu máy quay phim. Có thể ghi chép một ít chuyện đùa thật đẹp phong cảnh phát đến diễn đàn thượng. Úc Vãn Vãn thì càng không nói gì. Nữ nhân này tình huống thế nào? Không lỗi thời xác thực không còn sớm. Nàng có chút buồn ngủ. Nên hạ du hí ngủ. Chuyện này quả thật là nàng chơi trò chơi tới nay hiệu suất thấp nhất một ngày. Dĩ vãng 3 tiếng liền có thể lên tới level 5 khoảng chừng. Trái phải, 2 ngày liền có thể ra tân thủ thôn. Dựa theo cái này hiệu suất, không biết lúc nào mới có thể đi chủ thành cùng Tô Tĩnh hội hợp. Nàng muốn ngáp, lại cảm thấy dù sao có người video, nàng vẫn là cần duy trì hình tượng. Liền nín trở lại. Úc Vãn Vãn sạp hàng bị tiên nữ Khuynh Thành đạp lăn. Thỏ lỗ tai cũng lăn tới trên đất, dính lên hôi, Úc Vãn Vãn oán giận ngẩng đầu nhìn tiên nữ Khuynh Thành. Vừa nhìn về phía Phách Thiên nhìn thấy nàng ửng đỏ viền mắt, tràn ngập hơi nước miêu đồng, đột nhiên cảm thấy tiên nữ Khuynh Thành quá phận quá đáng. Không tha thứ, không hề có một chút nào nàng trước đây ở trước mặt mình thiện lương dáng vẻ. Tiên nữ Khuynh Thành, ngươi tại sao có thể như vậy? Nhân gia đều đem đồ vật thu hồi đến rồi. Phách Thiên bỏ qua tiên nữ Khuynh Thành tay. Tiên nữ Khuynh Thành nhìn cái này dĩ vãng đưa nàng phủng ở lòng bàn tay bên trong nam nhân hống. Nàng dáng vẻ, đột nhiên cảm giác Phách Thiên trở nên thật xa lạ. Nước mắt lúc này liền theo gò má chảy xuống. Phách Thiên ca ca, ngươi tại sao có thể như thế đối với ta? Nàng bụng mạt, díu dít anh khóc lóc, Phách Thiên liền mềm lòng, tiến lên một bước liền muốn ôm tiên nữ Khuynh Thành hò hét. Nhưng là vừa nhìn thấy Úc Vãn Vãn hồng hồng viền mắt cùng tự đi chưa đi nước mắt. Liền cảm thấy được tiên nữ Khuynh Thành khóc có chút giả. Nhớ tới đến, Tựa hồ trước đây mỗi một lần hắn không theo nàng thời điểm, nàng đều ở díu dít anh. Phách Thiên cảm thấy có chút buồn bực. Hắn mặc dù là một cái công tử bột thiếu gia, thế nhưng hắn cũng chờ mong một phần chân thành ái tình. Thế nhưng là cũng không phải là bị người khác nắm nắm ở trong tay. Tiên nữ Khuynh Thành, ngươi còn như vậy chúng ta liền biệt ly. Ta chịu đủ lắm rồi ngươi khóc sướt mướt dáng vẻ. Ngươi xem một chút nhân gia chủ quầy, chịu lớn như vậy oan ức, nhân gia đều không khóc, nhìn ngươi, cả ngày khóc khóc khóc. Phách Thiên mạnh mẽ bỏ qua tiên nữ Khuynh Thành tay, nhanh chân rời đi. Tiên nữ Khuynh Thành tàn nhẫn mà chừng Úc Vãn Vãn một chút, vội vã đuổi theo Phách Thiên bước chân. Úc Vãn Vãn thật vất vả đem ngáp nín trở lại, xoa một chút con mắt, liền nhìn thấy hai người kia ngươi truy ta cản rời đi. Úc Vãn Vãn, miêu miêu miêu, phát sinh cái gì? Người chung quanh đều ở dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng. Một cái khéo léo linh lung pháp sư em gái trả lại nàng đưa tới nhất cái khăn tay. Đừng khóc, tiên nữ Khuynh Thành chính là yêu làm. Bọn họ đã cấp 10, chẳng mấy chốc sẽ đi chủ thành. Sau đó cũng không hội ngộ đến. Đúng đấy, nàng chính là ỷ vào Phách Thiên sủng nàng. Nàng chính là mệnh được. Đụng tới Phách Thiên như vậy có thiên có nhàn còn ngốc. Tất, con nhà giàu, vì lẽ đó vũ khí trang bị lượng lớn đưa. Thuê phòng làm việc từng lần một dẫn bọn họ dưới phó bàn. Cô nương ngươi vừa nói cái gì? Tuyệt đối là Tiêu Âm Ba cho ăn. Ngươi hai ngày nay tốt nhất đừng lock in. Tiên nữ Khuynh Thành thù rất dai. Chờ bọn hắn đi chủ thành liền trời cao hoàng đế xa. Úc Vãn Vãn liền nhếch môi giác, nở nụ cười đến, lại không nghĩ rằng nàng như vậy nước mắt như mưa còn cười dáng vẻ càng làm cho đau lòng người. Không được, tiên nữ Khuynh Thành quả thực quá phận quá đáng, ta tuyệt đối muốn đem chuyện này phát đến diễn đàn thượng. Một cái ghi lại đến toàn quá trình ngoạn gia căm phẫn sục sôi. Thêm ta một cái, ta giúp ngươi làm chứng, ta đi bổ sung chi tiết nhỏ. Úc Vãn Vãn, ta là ai, ta ở nơi nào, trước đây chơi trò chơi thời điểm cũng không gặp phải quá nhiều như vậy chuyện kỳ quái nha. Liên cắt điện tắt đèn rơi xuống trò chơi sau khi, Tô Tĩnh soát điện thoại di động, lên trò chơi diễn đàn, mặt trên điều thứ nhất thiếp mời chính là, kinh, những kia năm chúng ta gặp phải Bạch Liên Hoa biểu, đề phụ là, đồng tình Phách Thiên, đau lòng bên cạnh mỹ nhân chủ quầy. Đề mục bên cạnh còn mang theo một cái hot, Tô Tĩnh liền mở ra video say sưa ngon lành xem lên. Sau khi xem xong lại lật qua lật lại phía dưới bình luận. Liền khích lệ nói, Vãn Vãn, có thể a, không đánh mà thắng liền đem một cái Bạch Liên Hoa biểu ca. O, người nếu như sớm một chút có đoạn này vị, cái kia ngư ngư có thể thoải mái như vậy đem Nam Phương Xâm Lâm cướp đi. Cái gì Nam Phương Xâm Lâm phương Bắc rừng rậm Đông Phương rừng rậm. Cũng không tốt xứ, không cần để ý ta. Ta nghĩ lẳng lặng, Úc Vãn Vãn phiên một cái thân. Nàng nghĩ tới tối hôm nay ở trong game sự tình. Liền cảm giác mình thật uất ức. Người nhớ ta a tương đương, Tô Tĩnh ở trong bóng tối cười khẩy hai tiếng. Đáng tiếc ta là chồng ta nhỏ tương đương, Úc Vãn Vãn biểu thị cũng không muốn để ý đến nàng cũng hướng về. Nàng làm mất đi một đôi lòng não mát. Được rồi, nhanh ngủ đi, ngày mai có đồng học gặp mặt biết, có người nói Ân Thịnh Trạch muốn tới. Ngày mai hiện trường phỏng chừng cũng bị kích động các nữ sinh nhét đến tràn đầy. Chúng ta phải sớm một chút quá khứ, ngươi vẫn là lễ nghi đội đây, cũng không thể cho đông đại mất mặt. Tô Tĩnh lầu bầu một câu, Úc Vãn Vãn ừ một tiếng, hai người liền không nói lời nào. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Thật, bản này văn triệt để ta viết thành nhổ nước bọt hướng về. Lạnh lùng mặt JPG, cầu bình luận cầu thu gom sao sao đát, hết chương.